thuật sư sổ tay, chương 72, cả hai cùng có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm bảo trong dương tất cả mọi thứ bày ra trên bàn, tất cả mọi người không rời nổi mắt, cho dù là Felix cũng không ngoại lệ. Mỗi một lần mẫu thân di sản đều để nó thật sâu cảm nhận được phần kia nồng hậu dày đặc tình thương của mẹ dựa theo quy tắc ta cái thứ nhất tuyển. Xin, thể ước hợp đồng bên trong sớm đã quy định phân phối phương thức, nếu như chỉ tồn tại đơn phần bảo tàng, cái kia Felix nhất định phải bồi thường Sonia đại lượng tiền vàng. Nếu như tồn tại hai phần bảo tàng, vậy liền hai người chia đều. Nếu như tồn tại nhiều phần bảo tàng, vậy thì do Felix trước tuyển một cái, Sonia tuyển 2-3 cái, Felix tuyển 4,5 cái. Cứ thế mà suy ra. Nhưng Felix thu hoạch được bảo tàng số lượng nhất định phải lớn hơn hoặc bằng Sonia, mà lại hòm gỗ đến lưu cho Felix. Nói thực ra, Sonia rất muốn cùng Felix tranh một cái hòm gỗ quyền sở hữu. Có cái này có thể tại hiện thực cùng hư cảnh vừa đi vừa về truyền thâu hòm gỗ, nàng liền có thể cùng xem người tiến hành vật tư trao đổi, bất luận là đối với nàng vẫn là đối xem người đều có gần như chất biến trợ giúp. Nhưng khế ước bên trong trước đó viết rõ, vận chuyển vật chứa về Felix. Tất cả, mà lại Felix vô cùng cường ngạnh cự tuyệt, Sonia cũng không có cách nào. Ai có thể đoán được chứa bảo tàng cái dương so bảo tàng bản thân càng có giá trị a, Sonia chỉ có thể tạm thời từ bỏ, dù sao nói cho cùng, phần này bảo tàng thực liền là gió lớn thổi tới, Felix nhiều chiếm một chút rất hợp lý. Nếu không phải Sonia ngoài ý muốn được đến, sát ý kiếm, Felix căn bản liền sẽ không kéo nàng nhập bọn. Mà lại Sonia ẩn ẩn có loại dự cảm, nàng, sát ý kiếm, có lẽ liền là Felix mất. Mặc dù Felix không nói, nhưng hắn đã có thể thông qua sát ý lưu động phát hiện Sonia có được sát ý kiếm, nói rõ hắn trước đó hẳn là có được sát ý loại hình thuật linh, rất có thể liền là sát ý kiếm. Nếu như không là lời nói, vậy hắn tựa như là chỉ có chén rượu cùng rượu đỏ, nhưng không có khui rượu khí đồ đần. Chỉ cần một ngày không có người mang khui rượu khí xuất hiện, nó liền một ngày mở không ra rượu đỏ. Coi như Felix thật như vậy ngốc, cái kia thế năng tại hư cảnh bố trí truyền thừa mẫu thân cũng sẽ không như thế xuẩn. Càng trọng yếu là, nàng và xem người ngày hôm qua đánh đầu kia trọng thương trảm ngư long, nó vết thương rất như là ba động kiếm tạo thành. Nàng cái kia thời điểm cũng không để ý, dù sao vết thương cũng nói không cái gì. Nhưng khi từng cái chứng cứ bày ở trước mắt, Sonia coi như không tin sẽ như vậy xảo cũng đến tin tưởng mình logic suy luận đi ra chân tướng. Felix cái kia ngưng tụ hơn phân nửa bạch ngân chi dực. Phải dùng sát ý kiếm mở ra hư cảnh bảo tàng, cùng bị ba động kiếm trọng thương trảm ngư long. Rất hiển nhiên, Felix tối hôm qua khẳng định cũng gặp phải vòng xoáy, tại xuyên qua vòng xoáy sau nó lọt vào trảm ngư long tập kích, mặc dù nó dốc hết toàn lực trọng thương trảm ngư long, nhưng cuối cùng vẫn là tử vong đồng thời mất đi sát ý kiếm. Lại đằng sau sự tình chính là Sonia cùng xem người xuyên qua vòng xoáy kiếm tiện nghi vui sướng phân đoạn. Chỉ là bởi như vậy, Sonia không chỉ có nhặt người khác sát ý kiếm còn bằng này phân biệt nhân bảo cất. Vừa nghĩ đến điểm này, Sonia liền không nhịn được sắc mặt đỏ lên, trái tim thẳng thắn nhảy, khẩn trương đến cúi đầu xuống, căn bản không dám cùng người khác đối mặt. Không phải liền sẽ bị người phát hiện nàng không nín được tiêu dung. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sảng khoái a, đây chính là cả hai cùng có lợi sao? Nhặt được sát ý kiếm thắng một lần, lại dùng sát ý kiếm phân Felix bảo tàng, lại thắng một lần. A ca ngợi xem người, chúc xem người cái này loa nhỏ thân thể khỏe mạnh. Sonia, đến phiên ngươi. Sonia hít sâu một hơi đình chỉ tiêu dung, nhìn về phía hòm gỗ bên trong bảo tàng. Quả không phải, Felix lựa chọn là hòm gỗ bên trong một cái duy nhất hiện thực vật phẩm, hộp dây chuyền. Mặc dù nhìn không ra manh mối gì, nhưng đây đại khái là mẫu thân hắn lưu cho hắn trọng yếu tín vật, có lẽ còn cùng tiếp theo phần di sản có quan hệ. Sonia tự nhiên vô ý tranh đoạt loại này mình không nên cầm đồ vật. Nàng nhìn một chút hòm gỗ bên trong bảo tàng, quả quyết cầm. Phân liệt kiếm, thuật linh cung, kiếm thuật bảo châu, phân liệt kiếm, cũng không phải là tốt nhất nhưng là thích hợp nhất Sonia thuật linh, bởi vì nó có thể cùng ba động kiếm phối hợp tạo thành cao uy lực kỳ tích. Nứt đợt trảm, nếu như muốn dựa vào chính mình tu luyện triệu hoán, Sonia đoán chừng mình đến hoa thời gian nửa năm mới có thể triệu hồi ra. Phân liệt kiếm, sớm thu hoạch được, phân liệt kiếm, không chỉ có mang ý nghĩa tiết kiệm thời gian, thay thế biểu Sonia có thể tăng tốc hư cảnh thăm dò tiến độ. Tại tối hôm qua trong chiến đấu, Sonia phát hiện mình trước mắt nhược điểm. Mặc dù Thủy Nguyệt kỳ tích xác thực cường đại, nhưng cũng tồn đang bị động phản kích công kích cự ly ngắn tiêu hao thuật lực quá nhiều đẳng khuyết điểm, nàng nhu cầu cấp bách một cái có thể cùng xem người phối hợp chủ động thua xuất kỳ tích mà. Kỳ tích nứt đợt trảm, là tính giá so tối cao lựa chọn. Felix cũng có chấn động kiếm, Sonia lo lắng nó cướp đi phân liệt kiếm, tự nhiên là đến dẫn đầu nắm bắt tới tay. Còn, kiếm thuật Bảo Châu, liền không có gì để nói nhiều, bất luận cái gì một tên tâm trí bình thường kiếm thuật sư đều sẽ không bỏ qua loại bảo vật này. Nhưng Felix lựa chọn ngoài tất cả mọi người dự liệu, nó cầm. Độc thuật Bảo Châu, cùng, gió thuật Bảo Châu, gió thuật đổ thôi, tốt xấu xem như chính kinh thuật pháp phe phái, nhưng độc thuật là cực lạnh môn phái hệ, không chỉ có không có đại học mở tương quan khóa trình, thậm chí trên thị trường cũng không có học tập thư tịch, đoán chừng chỉ có một ít ngành đặc biệt sẽ có tài liệu tương quan. Mà lại Felix là Vosloda nhị thiếu gia, thân phận của hắn cũng không cho phép nó dùng độc, a quý tộc viện sẽ không cho phép có người làm ra loại này bại hoại quý tộc danh dự hành động. Lại đến phiên Sonia lựa chọn bảo vật, tại bạn bè cùng phong nhiệt tình nhìn soi mói, Sonia suy nghĩ một cái, lấy đi giá trị tối cao. Chảy xiết, thuật linh cùng, thủy liệu pháp, thuật linh, Felix tuyển đi, ác độc, thuật linh cùng, gió tanh, thuật linh, chỉ còn lại sau cùng hai cái thuật linh, dựa theo phân phối quy tắc Felix nhất định phải cầm so Sonia nhiều, bởi vậy Sonia chỉ có thể cầm đi một cái. Người muốn cái nào? Sonia hỏi, ta đều có thể tùy tiện, vậy ta liền không khách khí. Sonia lấy đi, kẻ yếu, thuật linh, đây là một cái tính thực dụng rất thấp nhưng giá trị cũng rất cao thuật linh. Nó gần như chỉ ở thuật sư so địch nhân khi còn yếu mới có thể phát động, hiệu quả là vì ở vào yếu thế thuật sư cung cấp toàn phương vị tăng thêm, bao quát lại không giới hạn trong lực lượng, nhanh nhẹn, thuật lực, tư duy, tốc độ, thuật sư cùng địch nhân chênh lệch càng lớn, nó giao phó cho tăng thêm liền lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vào còn giống như đi, nhưng vấn đề là kẻ yếu cung cấp tăng thêm cũng không thể bổ khuyết thực lực sai biệt. Làm song phương thực lực gần nhau lúc nó càng là hoàn toàn vô dụng. Mà song phương thực lực sai biệt quá lớn, nó cũng không thể giúp thuật sư giết ngược lại khi đến đường cùng. Tương phản, nó ngược lại sẽ cho thuật sư một loại tâm lý ám chỉ, liền kẻ yếu thuật linh đều cảm thấy ngươi là kẻ yếu. Thực rất nhiều thuật sư chiến đấu đều là xem ai phạm sai lầm thiếu, ai kiên trì đến cuối cùng, mà loại này. Ngươi là kẻ yếu, tâm lý ám chỉ sẽ để cho thuật sư lạc bại đến càng thêm gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí có thể nói là một loại nguyền rủa, kẻ yếu cảm thấy thanh này ngươi thất bại, sau đó ngươi liền khẳng định thất bại. Nhưng kẻ yếu thuật linh giá trị rất cao, bởi vì nó là số ít không cách nào thông qua tu luyện học tập thu hoạch thuật linh, nó chỉ có một cái thu hoạch đường lối. Làm kẻ yếu gần như kỳ tích chiến thắng cường giả về sau, nó có nhất định xác suất tại kẻ yếu trong lòng sinh ra. Nó cũng là thần bí nhất vận mệnh phe phái thuật linh, có cực cao giá trị nghiên cứu, bởi vậy trên thị trường cung không đủ cầu, muốn thông qua kẻ yếu thuật linh nghiên cứu vận mệnh phe phái thuật sư nhưng quá nhiều. Felix tự nhiên là lấy đi cái cuối cùng thuật linh, gió rít, kinh nghiệm Bảo Châu cùng thuật linh phân phối xong xuôi, kế tiếp là có thể cùng hưởng tri thức kỳ tích thuật thức. Hợp đồng bên trong quy định kỳ tích thuật thức loại kiến thức này không cho phép sao chép, cũng không cho phép ra bên ngoài tiết lộ, nguyên bản ghi chép lưu cho Felix, nhưng tất cả mọi người có thể quan sát. Hòm gỗ bên trong khoảng chừng 10 đầu kỳ tích thuật thức, nhưng kiếm thuật hệ kỳ tích chỉ có một đầu, vừa tốt là sát ý kiếm cùng ba động kiếm tổ hợp kỳ tích. Tà quang trảm, là một đạo có thể đối địch nhân tạo thành mê muội tổn thương ba động kỳ tích, Sonia vội vàng đem đạo này kỳ tích vững vàng nhớ kỹ. Cái này hòm gỗ bên trong bảo tàng triệt để chia cắt xong xuôi, nhưng Adele lại cầm lấy hòm gỗ híp mắt quan sát, loa kỳ quái hỏi. Ngươi đang làm gì? Adele nghiêm trang nói ra. Ta đang nhìn bên trong có hay không tường kép, nói không chừng bên trong còn có bảo bối, chờ nhóm chúng ta đi Felix mới lấy ra độc chiếm. Hợp đồng bên trong viết, vô luận Felix phát hiện cái gì, nó đều được cho chúng ta biết tiến hành phân phối. Ingilai cười nói, tốt, hợp đồng nghĩ đến thật chu đáo. Đồng dạng, nếu như chúng ta phát hiện những này thuật linh bên trong còn có cái gì bí mật, nhóm chúng ta cũng phải cùng Felix chia sẻ. A, dựa vào cái gì a, thuật linh đến trong tay chúng ta chính là chúng ta a, loa nhìn chăm chú lấy Sonia, Sonia suy nghĩ một chút. Kiếm thuật Bảo Châu cùng phân liệt kiếm chính ta cầm, chảy xiết, thủy liệu pháp cùng kẻ yếu, cái này ba cái thuật linh liền phân cho các ngươi thế nào? Nàng nhóm tự nhiên không có có dị nghị, Sonia tốt xấu là mang tư tiến tổ, nàng nhóm ba cái thuần túy liền là cọ Sonia tiện nghi. Nếu như Sonia lớn mật điểm, không dẫn các nàng đến, nàng thậm chí có thể cùng Felix 64 phân, chỉ là Sonia vì an toàn, tình nguyện để ra bản thân lợi ích cũng phải lôi cuốn nàng nhóm ba cái hộ thân phù. Nhưng các ngươi hiện tại còn không phải thuật sư, chỗ lấy các ngươi thuật linh liền tạm thời do ta đảm bảo, chờ các ngươi lớn lên liền còn cho ngươi. Adele khẽ giật mình, thuyết pháp này tại sao ta cảm giác có chút quen tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều còn có một cái phương pháp phân phối, cái kia chính là bán đi các ngươi thuật linh, được đến tiền ba người các ngươi chia đều thế nào. Loa đầu tiên lắc đầu. Ta muốn chảy xiết thuật linh giá trị tối cao, ta có thể tiếp ít tiền bổ khuyết nàng nhóm. Chảy xiết, cùng, dòng nước xiết, đồng dạng, đều thuộc về thủy thuật hệ ưu tú thuật linh, hơn nữa còn ngoài định mức có di chuyển nhanh chóng hiệu quả, Loa đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Adele nhìn xem Inh Kiêu Lai, ta muốn thủy liệu thuật linh, mẹ ta nói làm bác sĩ rất nổi tiếng. Inh Kiêu Lai tựa hồ cũng không thèm để ý, vậy ta yếu nhược người thuật linh đi. Lợi ích phân phối kết thúc, Felix vừa muốn mở miệng đưa nàng nhóm trở về, kết quả Adele hỏi. Nơi này có điểm tâm sao? Có hồng trà sao? Felix khẽ giật mình, trong phòng bếp ngược lại là có. Quảng cáo, vậy kế tiếp là trà chiều thời gian sao? Adele hưng phấn nói ra. Ta còn không có tại như vậy trong biệt thự xa hoa tiến hành tiệc trà xã giao đâu. Đợi chút nữa muốn bao nhiêu chụp mấy tấm hình, chụp ảnh, Felix thanh âm nâng lên một cái âm điệu. Adele chuyện đương nhiên nói ra, đương nhiên muốn chụp ảnh, không phải chẳng phải là đến không? Loa lần này ngược lại là đứng tại Adele bên này. Tất cả mọi người nhìn thấy chúng ta ngồi tại xe của ngươi trên ly khai, đập mấy chương tiệc trà xã giao ảnh chụp cũng tốt giải thích nhóm chúng ta xế chiều đi hướng. Đúng, đúng, ta cũng là ý tứ này. Adele trọng trọng gật đầu, dẫn theo váy chạy vào thang lầu. Ta đi xem một chút trong phòng bếp có cái gì điểm tâm. Loa cùng Inh Kiêu Lai liếc nhau, thở dài theo sau. Cộng đồng bí mật đúng là tốt nhất dầu bôi trơn, trải qua lần này bảo tàng sự kiện, Inh Kiêu Lai cùng Loa bọn người quan hệ trong bất chi bất giác rút ngắn rất nhiều. Sonia đi đến đầu bậc thang, quay đầu nhìn vẫn ngồi đấy Felix. Ngươi không đi, ta không hứng thú, các ngươi chơi đến vui vẻ. Felix nắm trong tay lấy vừa được đến hộp dây chuyền. Mà lại ta còn có việc. Sonia gật gật đầu, ngươi không có ý định học kiếm thuật. Bảo tàng bên trong thuật linh cùng Bảo Châu một nửa đều cùng kiếm thuật không quan hệ, kỳ tích thuật thức bên trong càng là chỉ có một đầu là kiếm thuật kỳ tích, nó tất cả đều là gió thuật, thủy thuật, độc thuật hợp lại kỳ tích. Đây chính là mẫu thân hắn lưu cho hắn bảo tàng, rất hiển nhiên, mẫu thân hắn an bài cho hắn cũng không phải là kiếm thuật con đường. Trô gian giáo sư là cái hảo lão sư, ta tạm thời còn cần nó che chở. Felix mỉm cười nói, kiếm thuật ta sẽ tiếp tục học, chỉ là so ra kém ngươi thôi. Vosloda gia tộc nhị thiếu gia cũng cần che chở, đừng nói chỉ là một cái nhị thiếu gia, liền xem như Vosloda công tước cũng phải cẩn thận đề phòng chỗ tối báo thù. Felix cười lạnh nói, Sonia dương dương lông mày, các ngươi giới quý tộc thật sự là loạn a, nhưng ngươi không phải là muốn trở thành bên trong một viên. Felix lắc đầu, có đôi khi ta thực rất hâm mộ ngươi, Sonia sắt suy. Được từ nhỏ cơm no áo ấm quý tộc thiếu gia đừng nói là loại này làm người buồn nôn lời nói. Sonia phất phất tay, có điều ta nếu là ngươi học tỷ, hiện tại lại phải phần này bảo tàng chỗ tốt, về tình về lý ta đều được trước đó theo ngươi nói chuyện gì. Felix bĩu môi, đối mặt Sonia tự xưng học tỷ nó cũng rất bất đắc dĩ, dù sao Trô Gian giáo sư là trước thu Sonia vì học đồ, sau đó lại thu nó. Tại trình tự trên, Sonia đúng là càng trước một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi tương lai bởi vì quý tộc phân tranh mà lưu vong, nhu cầu cấp bách trợ giúp trốn không chỗ ở, Felix trong lòng có chút ngoài ý muốn, nó đều chuyển ra Vosloda công tước, Sonia chẳng lẽ còn dám lẫn vào đến việc khác bên trong. Cái này khiến nó không thể không đổi mới đối Sonia phẩm tính nhận biết. Ngươi ngàn vạn phải nhớ đến đừng tới tìm ta. Sonia dặn dò, vì rửa sạch hiềm nghi cùng bảo hộ tiền đồ, ta khẳng định sẽ trước dỗ lại ngươi lưu lại, sau đó dẫn người tới bắt ngươi đổi lấy tước vị khen thưởng. Ây, ta đã trước đó theo ngươi nói, nếu như ngươi đến thời điểm đột nhiên não rút gân, nhất định phải đem hy vọng ký thác vào trên người của ta, vậy cũng đừng trách học tỷ tâm ngoan thủ lạt trở mặt không quen biết. Mặc dù cùng tưởng tượng hoàn toàn tương phản, nhưng Felix vẫn là đổi mới đối Sonia phẩm tính nhận biết. Cách chương.